Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1922, chương 1922, thật sự là phạm tiện. Có chút ý tứ, Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng hỏa diễm Phượng Hoàng đánh giá liếc một chút. Mi đầu hơi nhíu, loại này lấy dị thú hình thức hiện ra cỗ tượng vật vô cùng thưa thớt. Hắn chỉ gặp một lần. Mặc cao tộc hình hải tân cỗ tượng vật cũng là một thớt kim sắc tuấn mã. Trần Minh Sinh thần sắc nghiêm nghị. Nắm chặt quyền trượng màu đỏ đối với trên đỉnh đầu hỏa diễm Phượng Hoàng xa xa một chút. Bỗng nhiên, một đạo ngọn lửa màu tím từ quyền trượng bên trong bắn ra. Chui vào hỏa diễm Phượng Hoàng thể nội. Hỏa diễm Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng. Trên thân thiêu đốt hỏa diễm càng tràn đầy. Chỗ phát ra nóng rực khí tức càng là cuồng bạo cùng cực. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Trần Minh Sinh xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt Tô Nghĩa về sau. Đột nhiên cười gằn một tiếng. Hỏa diễm Phượng Hoàng lần nữa hí một tiếng. Cấp tốc hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Bỗng nhiên, một cổ trích nhiệt nhiệt độ dẫn đầu chỗ ngồi cuốn về phía Tô Nghĩa. Những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng thiêu đốt một dạng. Phát ra đùng đùng không dứt giòn vang, mà trên mặt đất cát vàng tại hỏa diễm thiêu đốt dưới. Trong nháy mắt hòa tan, lúc này Tô Nghĩa cũng cảm giác sinh ra tại một dày đặc nham thạch nóng chảy bên trong. Một cỗ khô nóng cảm giác dâng lên trong lòng. Không thể không nói, Trần Minh Sinh hỏa diễm Phượng Hoàng cự hình vật tại gia trì quyền trượng màu đỏ năng lượng về sau. Quy lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối so với Phương Mẫn Tài Thiên Phú Thần Thông phần thiên trừ hải lợi hại rất nhiều. Nhưng là, Tô Nghĩa không chút nào không hoảng hốt. Trên khóe miệng thậm chí còn treo một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Cuồng Long Chi Nộ là hỏa hệ thuật pháp cùng thần thông khắc tinh. Dù là Trần Minh Sinh hỏa diễm Phượng Hoàng lại bá đạo, cũng không có khả năng thương tổn hắn mảy may. Coi như hỏa diễm Phượng Hoàng hung mãnh trùng kích đến phụ cận thời điểm. Đã thấy Tô Nghĩa trên thân thể tiêu tán ra một mảnh yêu diễm huyết quang. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Đã thấy hỏa diễm Phượng Hoàng tại chạm đến tầng này huyết quang thời điểm. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Bất quá mấy cái giây, thì biến thành một con chim sẻ lớn nhỏ màu đỏ chim nhỏ. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa thu hồi huyết long chi nộ, một tay lấy cái này con chim nhỏ bắt dừng tay bên trong. Nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá. Ta dựa vào, Trần Minh Sinh kém chút kinh điệu cái cằm. Tô Nghĩa vậy mà không nhìn hắn cỗ tượng vật công kích. Càng đem hắn cỗ tượng vật cầm ở trong tay đùa bỡn. Đây là thật sao? Trần Minh Sinh khóe miệng khẽ run rẩy, trong lòng tràn ngập lên một cỗ độ sâu hoảng sợ. Hắn tối cường công kích thủ đoạn thì là thông qua phần thiên liệt dương trượng. Gia tăng hỏa hệ cỗ tượng vật công kích huy năng. Nguyên bản còn tưởng rằng một kích liền có thể trọng thương Tô Nghĩa. Cái kia từng ngờ tới. Liền một chút bọt nước đều không lật động. Cái này đặc biệt còn thế nào đánh. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút trong tay màu đỏ chim nhỏ. Tùy theo một tay lấy hắn nắm nát. A, Trần Minh Sinh kêu thảm một tiếng. Đủ cái kế tiếp lảo đảo, suýt nữa té ngã, cỗ tượng vật bị hủy, hắn đã người bị trọng thương. Tô Nghĩa phủi tay, vứt bỏ rơi phía trên cho tàn, ngược lại quét về Trần Minh Sinh, ý vị thâm trường nói ra, vừa mới gọi chính ngươi kết, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nhất định phải buộc ta tra tấn ngươi, thật sự là phạm tiện. Nghe xong lời này, Trần Minh Sinh sắc mặt chỉ có đại biến. Gấp giọng nói, đừng động thủ, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ngươi không xứng, Tô Nghĩa mỉa mai một tiếng. Dưới chân khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Minh Sinh phụ cận. Ta liều mạng với ngươi. Trần Minh Sinh gào rú một tiếng, liền định liều mạng thời điểm. Đã thấy Tô Nghĩa cầm trong tay một thanh chủy thủ màu đen. Trùng điệp chọc vào trên bụng của hắn. Trong tích tắc. Hắn cảm giác linh khí bị đông cứng lên. Căn bản là không có cách thôi động mảy may. Đối với một tên linh tu mà nói. Không thể sử dụng linh khí.